Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, gan lớn. Tô Dương còn lo lắng đến chính mình đối Lý Phượng Nghi làm ra cái này vô lễ này hành vi. Nàng khẳng định sẽ cho mình một bàn tay, sau đó lại gọi mình xéo đi, thật không nghĩ đến Lý Phượng Nghi vậy mà không có quở trách hắn. Trong đầu nhất thời thở phào, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phượng Nghi, rất thành khẩn nói ra, thật xin lỗi, là ta thất lễ, ta về sau cũng không dám nữa. Hắn cũng không biết mình là làm sao, nháy mắt kia cũng là nhịn không được, cái kia mãnh liệt xúc động khiến cho hắn như thế. Hắn căn bản là kháng cự không mà lại cũng không muốn đi kháng cự. Lý Phượng Nghi hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, ta xem như việc này chưa từng xảy ra, ngươi cũng đừng nhắc lại nữa lại nghĩ. Nói, nàng khuôn mặt lại kìm lòng không được hơi hơi đỏ bừng. Được, Tô Dương nói ra, ta cam đoan với ngươi. Lý Phượng Nghi nói, giúp ta cầm đồ vật, khả năng có chút nặng, là một cái dương sách. Tô Dương nói, để chỗ nào? Lý Phượng Nghi nói, tại trong cốp sau. Tô Dương lập tức xuống xe, mở cốp sau xe đem bên trong một cái dương ôm ra. Sau đó dùng một cái tay đem cái dương chống lên, một cái tay khác đem cốp sau đóng lại. Nguyên bản định đến quan cốp sau, Lý Phượng Nghi kinh ngạc nhìn Tô Dương. Gặp trên mặt hắn cái kia hững hờ biểu lộ, nếm thử tính hỏi, ngươi không có chút nào cảm thấy nặng sao? Nặng. Tô Dương dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn trong tay cái dương. Hỏi, ngươi nói cái này sao? Đúng vậy à, có hơn mấy chục cân đây. Là rất nặng, Tô Dương nói như vậy thời điểm. Còn dùng tay ước lượng lên. Vừa cười vừa nói, hơn 30 cân sách. Ngươi là dự định trong phòng làm việc nhìn sao? Gặp Tô Dương như thế nhẹ nhõm, Lý Phượng Nghi cũng liền không lo lắng. Nàng vừa cười vừa nói, sách chỉ là một mặt, càng trọng yếu là trang trí bề ngoài, trong phòng làm việc thả trên cơ bản so sánh có phong cách. Tô Dương cười nói, học đòi văn vẻ a. Lý Phượng Nghi tức giận chừng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, ngươi nói điểm lời hữu ích khen ta một cái hội thiếu một miệng dương khí sao? Tô Dương cười ha ha nói, nữ nhân các ngươi trời sinh cũng là đến để nam nhân thiếu dương khí. Nói lời này thời điểm hắn còn cố ý hướng Lý Phượng Nghi ngực mứt chỗ đó nhìn một chút. Nhìn thấy nam nhân ánh mắt, Lý Phượng Nghi phất tay tại Tô Dương trên bờ vai vỗ một cái. Sẵn giọng, không cho phép nhìn. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Hắn dùng tay trái chống đỡ cái dương. Sau đó đúng là dùng tay phải ôm lấy Lý Phượng Nghi. Trực tiếp ôm nàng vai đi về phía trước. Lý Phượng Nghi hơi hơi giãy giụa một chút. Gặp giãy giụa mà không thoát liền tùy ý nam nhân này đi. Thực ôm Lý Phượng Nghi thời điểm Tô Dương có chút do dự. Nhưng ôm sau khi thành công. Cảm nhận được Lý Phượng Nghi vị này tổng giám đốc thân thể mềm mại cùng hương thơm. Lá gan liền lớn. Thì liền tâm tư cũng không thuần khiết. Hắn lười đi nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là muốn đem bên người vị này đại mỹ nữ chiếm làm của riêng. Khác sự tình sau này hãy nói. Ra lòng đất bãi đỗ xe Tô Dương liền đem Lý Phượng Nghi buông ra. Nơi này dù sao cũng là công ty. Hắn cũng không thể quá mức làm càn. Tô Dương giúp đỡ Lý Phượng Nghi đem đồ vật đem đến văn phòng. Sau đó lại giúp nàng đem sách vở bày đặt tại trong giá sách. Còn đem giá sách vị trí rời rời. Cảm giác phù hợp về sau mới rời khỏi. Chỉ là lúc rời đi đợi. Hắn tại cửa ra vào gặp phải Chu Học Lễ. Chu quản lý buổi sáng tốt lành. Tô Dương hướng Chu Học Lễ chào hỏi. Trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Cái này cùng hắn trước kia tinh thần diện mạo hoàn toàn khác biệt. Buổi sáng tốt lành, Chu Học Lễ sững sờ một chút mới đáp lễ. Hắn đều có chút không nhận ra Tô Dương. Quả thực thì cùng biến cá nhân một dạng. Tô Dương chào hỏi liền hồi phòng làm việc của mình đi. Chu Học Lễ thì là đi vào Lý Phượng Nghi văn phòng bên trong. Sau đó hướng Lý Phượng Nghi cười một tiếng, nói ra, Phượng Nghi, bá phụ bá mẫu hẹn chúng ta tối nay ăn cơm. Ngươi tối nay có thời gian không? Không có, Lý Phượng Nghi gọn gàng địa phương trả lời. Sau đó ngồi đến ghế dựa mềm phía trên, bật máy tính lên bắt đầu văn phòng. Hắn trả lời chỉ có hai chữ, thậm chí đều không nhìn thẳng đi nhìn một chút Chu Học Lễ. Chu Học Lễ vô cùng nổi nóng, nhưng trên mặt nhưng như cũ mang theo mỉm cười, nói ra, ngươi không có thời gian cái kia coi như. Nói xong câu này hắn thì lui ra văn phòng, sau đó vội vàng rời đi. Chỉ là hắn biểu hiện trên mặt vô cùng âm trầm, giống như là muốn ăn người đồng dạng. Chu tổng tốt, thư ký Tiểu Trần hướng Chu Học Lễ chào hỏi, bất quá bị Chu Học Lễ không nhìn. Tiểu Trần nháy một chút ánh mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi vào Lý Phượng Nghi cửa phòng làm việc trước, sau đó gõ cửa đi vào. Lý tổng, Chu tổng sắc mặt giống như không tốt lắm, là chuyện gì phát sinh sao? Thư ký Tiểu Trần ôm lấy văn kiện đi lên trước, lên tiếng hỏi thăm. Không có việc gì, Lý Phượng Nghi cười nhạt nói, giúp ta phao ly cà phê. Không đúng, phao hai chén. Được, Tiểu Trần đem văn kiện bỏ lên trên bàn, nói ra, đây là gần nhất kế hoạch tiêu thụ, ngoài ra còn có mấy cái khoản sản phẩm mới. Lý tổng ngài nhìn xem. Ta xem một chút, Lý Phượng Nghi nói liền lật xem. Thư ký Tiểu Trần đi phao cà phê, nàng tâm tư nhạy cảm, ẩn ẩn đoán được hai cái lão tổng ở giữa khả năng náo mâu thuẫn. Thực loại mâu thuẫn này nàng trước kia liền biết, chỉ bất quá trước kia không quá rõ ràng, nhưng bây giờ giống như có lẽ đã bày ở ngoài sáng. Lý Phượng Nghi cẩn thận lật xem, một bên lật xem còn một bên gật đầu tán thán nói, không tệ không tệ, cái này một nhóm sản phẩm mới thiết kế so sánh với một nhóm muốn tốt. Tiểu Trần cười nói, là Lý tổng ánh mắt tốt, lần này bản thiết kế án phần lớn đến từ Thiên Mệnh trò chơi, kiểu dáng cũng tương đương mới lạ, cho nên tổng thể phía trên nhìn qua so sánh với một nhóm tốt, có thể làm cho người tiêu thụ hai mắt tỏa sáng. Nếu là nhóm này thành phẩm đi ra, lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không kém. Quảng cáo phương diện đâu? Lý Phượng Nghi nói, bộ sách lược có cái gì phương án không? Tiểu Trần nói, bộ sách lược bên kia dự định để Lý tổng ngài ở trong game trực tiếp tuyên truyền. Tốt nhất là làm cho Lưu Tô Đại Thần lộ cái mặt, dạng này mới có thể tạo được tốt nhất tuyên truyền hiệu quả. Lý Phượng Nghi đem tư liệu để xuống, vừa cười vừa nói, được, đợi lát nữa ta đi tìm Lưu Tô nói chuyện. Tiểu Trần cười nói, cũng chỉ có Lý tổng ngài có mặt mũi này. Cho, cà phê tốt, hai chén đều như thế khẩu vị. Thêm điểm đường, Lý Phượng Nghi cười nói. Để xuống đi, được, thư ký Tiểu Trần đem cà phê để xuống. Nói ra, Lý tổng ngài trước bận bịu, ta đi trước, có chuyện gì gọi ta. Đưa mắt nhìn thư ký rời đi, Lý Phượng Nghi lập tức đứng dậy, bưng hai ly cà phê rời phòng làm việc. Tô Dương ngồi đến chính mình công vị phía trên liền lập tức đăng nhập trò chơi. Tiến vào trò chơi, hắn phát hiện 4 trang bị đã toàn bộ bị người mua đi, khấu trừ 5% thu thuế về sau, còn có hơn 420 mai kim tệ, cũng chính là hơn 42,000 khối tiền. Kim tệ cho tới bây giờ như trước vẫn là lúc trước giá cả. Tô Dương đi vào công hội trụ sở đem kim tệ bỏ vào. Hơn 420 mai kim tệ cũng là hơn 42,000 khối tiền. Đây cũng là một khoản không ít thu nhập. Vừa rời đi công hội, Tô Dương đang định đi tìm Thủy Linh Nhi, đột nhiên nghe thấy được một làn gió thơm bay tới, tiếp lấy liền có người dùng tay đập chính mình bả vai một chút. Tô Dương, đây là Lý Phượng Nghi thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.